Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351, là ngươi giật dây sao? Cộc cộc cộc. Han Yêu mảnh khảnh ngón tay thuần thục tại trên bàn phím đập. Hắn hiện tại đang thừa dịp chính mình tại bệnh viện không chuyện làm đứng không? Chuẩn bị giúp Eriri trước tiên đem kịch bản gốc cho chuẩn bị cho tốt. Bởi vì thời gian quan hệ, Han Yêu cũng không có đi cùng Kasumi Gaoka Utaha thương lượng, mà là lựa chọn chính mình một mình đem cho đuổi ra. Dù sao đồ vật đều đã tại trong đầu, ấn bước liền ban chép ra liền tốt. Nếu như còn cùng Kasumi Gaoka Utaha hợp tác, đến lúc đó sửa chữa lại là một kiện chuyện phiền phức. Vượn người, người đang lộng cái gì? Ngay tại Han Yêu chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính gõ chữ thời điểm, đột nhiên một cái đầu tiến tới Han Yêu bên cạnh hướng Han Yêu hỏi. A, tại sao là ngươi? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Han Yêu nhảy một cái. Bản thân chính mình tại gõ nội dung cũng có chút không có ý tứ gặp người. Hiện tại đột nhiên có người đến xem. Han Yêu càng là liền bảo tồn cũng không kịp. Một tay lấy laptop cho đắp lên. Ha ha, nguyên lai là Kuroko à. Ta còn tưởng rằng là ai đây? Dọa ta một hồi, thấy rõ người bên cạnh là Shirai Kuroko về sau, Han Yêu mới có hơi khẩn trương cùng đối phương lên tiếng chào. Đồng thời cũng phát hiện cùng theo tới Misaka Mikoto ba người, nha. Quá cảm ơn các ngươi đến thăm ta. Bất quá đến đây lúc nào, ta đều không nghe thấy động tĩnh. Chúng ta ở bên ngoài gõ qua cửa. Thế nhưng là Han Yêu-kun lực chú ý đều đặt ở trên máy vi tính. Không có phản ứng, Uiharu Kazari cười thay mọi người hướng Han Yêu giải thích một chút. Ha ha, thật sao? Thật sự là không có ý tứ. Quá chuyên chú. Han Yêu cười cười xấu hổ. Đồng thời trong lòng khuyên bảo sau này mình nhất định phải chú ý một chút bên người hoàn cảnh. Người cái này thần thần bí bí bộ dáng là đang lộng cái gì a? Shirai Kuroko thì là nhìn xem Han Yêu. Bị chính mình hù đến sau một hệ liệt phản ứng. Đối với Han Yêu đang lộng đồ vật sinh ra hứng thú. Không có. Không có gì. Chỉ là đang lộng dưới tiểu thuyết sự tình. Ha ha. Han Yêu không tốt đem đồ vật bại lộ cho trước mắt bốn cái nữ hài tử. Chỉ có thể kiên trì cùng với các nàng giới trò chuyện vừa đưa ra nói sang chuyện khác. À, mới tiểu thuyết sao? Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Shirai Kuroko quan sát đến Han Yêu thần sắc. Luôn cảm giác đối phương có chút không đúng. Liền không có hảo ý. Thăm dò tính hỏi một chút. Cái này, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Chỉ là tùy tiện viết viết. Liền không có ý tứ cho các ngươi nhìn. Có chút cứng ngắc Han Yêu nói. Uyển chuyển đến cự tuyệt Shirai Kuroko. Nhưng mà Shirai Kuroko cũng không ăn Han Yêu một bộ này. Tiếp tục hỏi nữa. Không sao. Chúng ta nhìn xem nói không chừng có thể cho ngươi cung cấp chút đề nghị đâu. Cái này, ta sẽ ngượng ngùng. Han Yêu thấy thế chỉ có thể kiên trì lần nữa uyển chuyển cự tuyệt. Tốt rồi, Kuroko, Han Yêu-kun không tiện lời nói ngươi cũng đừng dây dưa. Hội làm người ta ghét. Mặc dù Misaka Mikoto cũng đối Han Yêu vừa rồi chuyên chú như vậy đang lộng đồ. Vật có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là duy trì thân là nữ hài tử thận trọng. Ngăn trở Shirai Kuroko dây dưa. Bất quá Han Yêu-kun. Người muốn là cảm giác làm xong cần phải nhớ cho chúng ta nhìn xem nha. Satan Ruiko lúc này ra sân. Dùng chính mình cởi mở tiếng cười cho mọi người đánh cái giảng hòa. Nhất định, đem sự tình qua loa đi qua sau. Bốn cái nữ hài tử liếc nhau một cái. Sau đó liền khí thế hùng hổ đến hướng Han Yêu ép tới. Ngạch, các ngươi đây là làm gì? Han Yêu nhìn xem các cô gái tư thế cảm thấy có chút sợ hãi. Khẩn trương đến hỏi, chúng ta mới muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì đâu. Vượn người, Shirai Kuroko ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Han Yêu nói. Đồng thời còn cho mình hai tay nới lỏng gân cốt, thấy Han Yêu sợ mất mật. Han Yêu nuốt miệng nước bọt, hướng phía bốn nữ hài lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, cái kia. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, không phải rất minh bạch ý của các ngươi. Hừ, Uiharu, Misaka Mikoto gặp Han Yu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Liền kêu Uiharu Kazari một tiếng, ra hiệu đối phương xuất mã. Vâng, Misaka Senpai, Uiharu Kazari đáp ứng một tiếng về sau. Liền từ chính mình mang theo người túi sách bên trong móc ra mấy chương ảnh chụp đưa tới cho Han Yu. Nhìn, Han Yu tiếp nhận ảnh chụp kiểm tra một hồi. Phát hiện mấy chương ảnh chụp chính thức Nakajima Yuta cùng hắn hai cái nữ trang tiểu đồng bọn. Đoán được một chút đồ vật Han Yu. Không biết bốn nữ hài đều biết cái gì. Liền tiếp theo một mặt cười bỉ ổi cùng Misaka Mikoto bọn người giả thành ngốc. A, cái này tựa như là Yuta-kun đi. Lại nói các ngươi cho ta những hình này là có ý gì a? Hừ, ngươi cứ giả vờ đi. Sự tình chúng ta đều đã hiểu qua. Ngươi là không lừa được chúng ta. Nói, ngươi tại sao muốn làm như thế? Bắt được cơ hội thẩm vấn Han Yu Shirai Kuroko. Hiện tại cảm giác đặc biệt hưng phấn. Có loại chính mình hóa thân chính nghĩa. Sau đó thẩm phán tội ác cảm giác. Hận không thể trong tay nhiều cái roi ra. Nếu như Han Yu không thành thật lời nói liền quất hắn vài roi tử để hắn kiến thức một chút chính. Nghĩa lửa giận. Ngạch, các ngươi đều biết cái gì rồi. Han Yu nghe xong Shirai Kuroko lời nói liền thầm kêu hỏng bét. Bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nghĩ trước bộ một chút đám nữ hài tử. Dùng cái này đến quyết định chính mình nên nói viết cái gì. Hừ, Yuta-kun đều đã thông báo. Bọn hắn nói, liên quan tới ngụy trang thành nữ hài tử lên mạng lừa gạt người khác sự tình đều là ngươi chủ ý. Ngươi tại sao muốn để bọn hắn làm loại chuyện này? Misaka Mikoto nghĩa chính từ nghiêm đến hướng Han Yu quát lớn. Ngạch, vậy các ngươi biết bọn hắn vì sao lại nguyện ý làm như vậy sao? Han Yu lần nữa thận trọng hướng Misaka Mikoto hỏi. Nói là muốn tham gia cái gì tranh tài mở ra. Misaka Mikoto cau mày hồi tưởng một chút. Lớp like, Uiharu Kazari ở một bên nhắc nhở một chút Misaka Mikoto. Đúng, lớp like, bọn hắn nói là muốn tham gia cuộc thi đấu này. Là ngươi giật dây bọn hắn ngụy trang thành nữ hài tử đi tham gia. Mới không phải ta giật dây có. Được hay không? Han Yu nghe xong, Nakajima Yuta bọn hắn lại đem nồi đều té cho mình. Mặt đều tái rồi, vội vàng hô to giải thích. A, để bọn hắn ngụy trang thành nữ hài tử. Tại trên mạng lừa gạt người khác tới luyện tập người có phải hay không là ngươi? Shirai Kuroko, giống như là muốn định nhạc giáo. Lần nữa hướng Han Yu hỏi. Ngạch, là ta, đối mặt sự thật. Han Yu chỉ có thể trung thực thừa nhận. Vậy liền không sai. Nói, ngươi là ôm cái mục đích gì đến giật dây bọn hắn làm loại chuyện như vậy? Nói nơi này, Shirai Kuroko nghĩ tới điều gì? Một mặt xem thường phải xem hướng Han Yu, chính mình nữ trang coi như xong. Còn lắc lư người khác cũng nữ trang. Chậc chậc, ngươi thực sự là biến thái. Cảm giác bị lớn lao oan khuất Han Yu có chút khóc không ra nước mắt. Khổ sở hướng cái khác ba nữ hài nhìn lại, kết quả phát hiện các nàng cũng là một mặt xấu hổ cùng khó xử nhìn xem chính mình. Đồng thời trên mặt còn có vẻ mong đợi biểu lộ, đã Nakajima Yuta bọn hắn vung nồi trước đây. Han Yu cũng liền không giảng cứu cái gì bảo mật đồ vật. Quyết định đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến nói cho Misaka Mikoto bốn người. Cho nên toàn bộ sự tình chính là như vậy. Ý của ngươi là, bọn hắn vì cứu vớt trường học cho nên mới nghĩ báo danh tham gia lớp live. Misaka Mikoto có chút khó có thể tin nhìn xem Han Yu hỏi. Sau đó mặt khác hai tên nam sinh không biết Nakajima Yuta nhưng thật ra là nam hài tử. Satan Ruiko biểu thị chính mình phi thường chấn kinh. Đúng thế, cho nên bọn hắn vì Yuta-kun dự định ngụy trang thành nữ hài tử tham gia trận đấu. Uiharu Kazari cảm giác thế giới này quá kỳ diệu. Không sai. Uy, vượn người. Người sẽ không phải là cố ý biên cố sự gạt chúng ta đi. Shirai Kuroko có chút hồ nghi nhìn xem. Han Yu hỏi. Không có. Ta tuyệt đối không có nói sai. Ta thề. Tốt a. chúng ta tin tưởng ngươi. Bốn nữ hài đợi một hồi, phát hiện Han Yu thề về sau không có phát sinh chuyện kỳ quái gì, liền tin tưởng Han Yu. Đối với cái này Han Yu đã không cách nào nhả rãnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.